Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, sát cơ lộ ra, nghe được thanh âm, bốn người không khỏi giật mình kêu lên, khi nhìn thấy người đến là Tần Thư về sau, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng một chút, bên trong tên kia chính khoái hoạt đây, một người lặng lẽ nói ra, Tần Thư. Ngoặc kép chấm hỏi, sau cùng khi biết được bên trong chuyện đang xảy ra lúc, hắn vô cùng im lặng, chỉ dùng một cái bạch ngân yêu hạch, liền thành công lừa gạt đến một tên thị nữ. Hiện tại hai người chính trong phòng, trò chuyện nhân sinh lý tưởng đây. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, một tên không tính xinh đẹp thị nữ, sắc mặt ửng hồng đi tới, cúi đầu nhanh chóng đi ra. Trong phòng, một tên chính chỉnh lý cổ áo đại hán cười hắc hắc, ném tới một cái ngươi hiểu thần sắc. Tình huống như vậy, trong mấy ngày kế tiếp, Tần Thư đều có thể đụng tới. Đối với cái này biểu thị không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở cửa đợi một lát. Vẫn là vị kia lão ca tốt, đi vào không đến một phút đồng hồ thì xong việc, tránh khỏi ta chờ quá lâu. Hắn nói lầm bầm. Các ngươi biết ta vừa mới cho tiểu công chúa bưng thức ăn lúc nhìn thấy cái gì sao? Trầm đại tướng quân công tử đang bị tiểu công chúa mắng một chập đâu. Mặt kia đều nhan sắc đừng đề cập nhiều âm trầm. Một tên đồng dạng dựa vào hối lộ, nhập cư trái phép Ma Uyên hán tử nói ra. Nói về hôm nay thấy sự tình. Sau đó ngày thứ hai, hắn lần nữa ra ngoài bưng thức ăn lúc. Rốt cuộc không có trở lại qua, phi chu vận chuyển đã có hơn một tháng, đã tiến nhập Ma Uyên phạm vi bên trong, nhìn xuống mà xuống, tầng mây đều là đen nhánh chi sắc, tràn ngập làm cho người không thoải mái khí tức. Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó buồng nhỏ trên tàu rất nhỏ rung động, sừng thú thổi lên thanh âm quanh quẩn ra, địch tập. Phi chu phía dưới, một đám mọc ra cánh sinh vật xông phá tầng mây, tập kích phi chu, bọn họ nắm giữ người thân thể, nhưng lại có chim đầu lâu, mỏ chim thẳng tắp bén nhọn, sau lưng mọc ra cánh, hai tay như là lưỡi hái giống như ba cái móng vuốt. Độc đặc như thế bộ dáng, đã nói rõ thân phận của bọn nó, ma tộc sinh vật, điểu ma. Một cái đơn giản chuẩn xác bất quá tên, nhưng lại có hoàng kim cấp thực lực. Lúc này bọn chúng số lượng chỉ có mười mấy con mà thôi. Điểu ma xuất hiện vẫn chưa tạo thành quá lớn bối rối. Các tướng sĩ thả ra sủng thú đều là từng đầu màu đen mắt xanh cự lang hoàng kim cấp, cùng toàn thân màu tím nhạt cự hình đường lang hoàng kim cấp song đao đường lang chừng hai người cao. Sau lưng của nó cánh đập động, bay ra buồng nhỏ trên tàu cùng điểu ma kịch chiến. Bọn họ về số lượng trăm, hai cái vô cùng sắc bén chân trước vung lên, một khi bị chặt chúng, chỉ bằng vào điểu ma cũng phải bị thương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có điểu ma từ trên cao rơi xuống. Bọn họ thân là ma tộc, toàn thân tràn ngập ma khí, chỉ cần không phải quá nặng thương thế, rất nhanh liền có thể khép lại. Bọn họ tôn trọng lực lượng, sát tính cực nặng, mỗi một cái đều là chiến sĩ, đối cận thân chém giết thành nghiện, là không hơn không kém phong tử. Mười mấy con điểu ma không cam lòng yếu thế, lấy một địch mười, càng giết càng là mạnh, đúng là đem mấy cái song đao đường lang chém chết, rít lên liên tục. Cuối cùng bọn họ không địch lại, trực tiếp phân tán ra đến tán loạn. Có thể nhìn đến, còn chưa rơi xuống đất song đao đường lang đang bị bọn họ phân thây, tàn nhẫn cắn xé nuốt vào bụng. Một tên bạch kim khế thú sư hừ lạnh, rất là bất mãn kết quả như vậy. Có mấy tên tướng sĩ sủng thú chiến tử, thống hổ ôm đầu, có càng là phun máu, hôn mê bất tỉnh. Vẻn vẹn có cá biệt một hai người vẻn vẹn sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không tốt như vậy thủ. Trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng trên giường Tần Thư mở mắt ra, thông qua hệ thống nhắc nhở, biết được buồng nhỏ trên tàu chấn động nguyên nhân, đồng thời cũng đối điểu ma loại này ma tộc sinh vật. Có đại khái hiểu rõ, hoàng kim cấp, thiên phú là ma tộc đặc hữu khép lại năng lực. Trừ cái đó ra, bọn họ nhục thân cường hãn, tăng thêm khép lại năng lực. Nhục thân chém giết thuộc về đứng hàng đầu tồn tại. Đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa, phi chu tốc độ không giảm, ước chừng đi qua mấy ngày, chỗ có người có thể rõ ràng cảm nhận được. Phi chu tốc độ chậm, phía dưới mặt đất xuất hiện một tòa cự đại màu đen thành trì, thành tường toàn thân màu đen, dùng cứng rắn hắc nham đắp lên mà thành, có thể ngăn cản bạch kim thú va chạm mà không nhúc nhích tí nào. Thành này không so giao long hoàng triều tiểu, trong đó thế lực sai bên trong phức tạp, lại trải rộng đại lục thiên nguyên thương hội, cũng có phân hội chú này, thiên nguyên thương hội cũng theo ma uyên, hướng nhân tộc vận chuyển ma thạch những vật này tư, nhưng bởi vì giá cả quá cao, giao long hoàng triều quyết định mỗi 10 năm ma uyên một hàng, mua sắm đại lượng ma thạch. Phi chu ở ngoài thành cách đó không xa chậm rãi hạ xuống, kích thích cuồn cuộn mảng lớn bụi mù, lớn lên bậc thang hạ xuống. Trầm đại tướng quân cầm đầu, chậm rãi dậm chân đi xuống phi chu. Giao tố tố tò mò dò xét chung quanh, nàng lần đầu tiên tới ma uyên, đối hết thảy tràn ngập tò mò. Những người này đều tốt hắc a, thật là kỳ quái, nàng nói lầm bầm. Trầm đại tướng quân nghe được, vì để tránh cho công chúa lời nói và việc làm có sai, giải thích nói, đây là ma uyên, giữa thiên địa rời rạc ma khí, thời gian dài sinh hoạt ở nơi này nhân loại, dần dần sẽ bị ma khí ăn mòn, da thịt tự nhiên chuyển biến làm màu đen nhánh. Hắn chả cáo chi, ma khí càng nồng đậm ma tộc sinh linh, đẳng cấp cũng liền càng cao. Càng là không thể đi trêu chọc, đồng thời nơi này quá hỗn loạn, khắp nơi tràn đầy sát cơ, nhất là ngoài thành, xâm nhập ma tộc sinh hoạt lãnh địa, mỗi ngày người ra vào bên trong, trong 10 người chí ít có một người về không được, chết tại bên trong, không phải là bị chính mình người giết chết, cũng là bị ma tộc sinh vật giết chết, ma tộc cũng coi là yêu thú một loại. Còn mời tiểu công chúa không cần loạn đi, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Trầm đại tướng quân mở miệng nói, bọn họ đem ở chỗ này lưu lại nửa tháng, mua tốt ma thạch về sau, mới có thể quay về giao long hoàng triều. Biết biết, giao tố tố hững hờ đáp lại, phi chu phía trên lưu lại 800 tướng sĩ, cùng 2 tên bạch kim khế thú sư, mà người hầu trừ bỏ bị mang đi. Thì không thể rời đi phi chu, nhưng tình huống đặc biệt ngoại lệ. Đêm đó, phụ trách phi chu trên dưới hết thảy sự vật, tên kia mày trắng công công tìm tới bọn họ, chỉ huy mấy người rời đi phi chu. Nếu không phải mày trắng công công xuất hành, bên người còn theo 4 tên tướng sĩ, tần thư ở bên trong 4 người, sớm liền rời đi, mấy người các ngươi đi theo ta tương đương. Mày trắng công công dẫn mấy người đi vào một tòa không đáng chú ý kiến trúc. Sau khi đi vào lại có động thiên khác, chừng 2 mẫu đất lớn nhỏ trống trải mặt đất, bất ngờ có 10 cái lồng sắt, chiếc lồng toàn thân màu đen, từ lớn bằng cánh tay kim loại chế tạo thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dơ bẩn, trong đó 5 cái trong lồng giam giữ lấy 5 người. Bọn họ bất lực dựa vào lồng thân, tóc tai bù xù, không có một chút động tĩnh. Tần Thư ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Bên ngoài thân bạch ngọc da thịt bao trùm, tay cầm ngọn lửa màu đen thiêu đốt, quay người bên trong đột nhiên loại bỏ. Mày trắng công công chính lặng lẽ lui về phía sau, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thế mà nhanh như vậy đã có người phát hiện dị thường, đồng thời làm ra phản kháng. Hắn cười lạnh, bên người tướng sĩ gọi ra sủng thú, 2 cái lưỡi đao đường lang, huy động chân trước, bước lui tần thư. mà lại cách đó không xa. Mấy cái làn da ngăm đen nhân loại nhìn lấy bên này, giống như xem diễn, cũng không đến giúp đỡ ý tứ. Thôn phệ yêu văn, Tần Thư thần sắc hờ hững, đưa tay bên trong sủng thú không gian mở ra. Văn thú ong ong xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bát túc ma đao, to lớn màu xám trắng bát túc ma đao rơi xuống đất. Ánh mắt bên trong tràn ngập bẩm sinh đáng sợ lệ khí, làm cho người nhìn tới dùng mình. Chống đỡ lấy thân thể nó tám cánh tay, so như bát bát hơi hơi uốn lượn chiến đao, phát ra băng lãnh hàn khí. Phong mang tất lộ, cứng rắn mặt đất bị vạch ra tám đạo thật sâu vết cát. Tần Thư ánh mắt như cùng một chuôi xuất khiếu lợi kiếm, liên tục lại mở miệng. Thiên huyễn linh hầu, tứ đầu ma long, pháo phong hống thú, bảo viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,